Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, ta quy củ. Thế gian vạn vật tại bên trong dòng sông thời gian không nổi biến động. Mặt trời lên nguyệt khởi, Thương Hải tang điền, Bình Nguyên đang khô hạn bên trong khô kiệt vi sa mạc. Dung nham ở trong nước biển ngưng kết vi hòn đảo. Cho dù là nhìn như vĩnh hằng nguy nga sơn phong, cũng cuối cùng rồi sẽ tại một hồi kịch liệt bị chấn động sụp đổ. Thế giới bản thân cũng cuối cùng rồi sẽ quy về hủy diệt. Nhưng có nhiều thứ là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Đối mặt giống như thủy triều đập vào mặt tuyệt vọng âm ảnh. Cô Lin phát ra một tiếng hoảng sợ rít lên. Qua tuổi 50 lão phụ tá nằm dạp trên mặt đất. Không dám nhìn thẳng giữa không trung người kia. Hắn hốt hoảng quay đầu nhìn mình hiệu chung đối tượng. Vị kia nhà sụ ước con thứ. Lại phảng phất bị bóp chặt yết hầu không phát ra được bất luận cái gì thanh âm. A, vô hình vặn vẹo khí lưu trong nháy mắt liền bao phủ Clyman. Vị này tiền đồ rất tốt trung niên quý tộc còn chưa kịp nói ra nửa câu. Toàn bộ thân thể liền tại kịch liệt trong ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn cũng không thống khổ, bởi vì nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đốt lên hắn ra cùng huyết nhục. Bốc hơi cốt cách cùng nội tạng, Flyman qua trong giây lát liền hóa thành cho bụi. Phiêu tán vi hơi, giữa không trung có thanh âm truyền đến. Ngươi cũng không phải vô tội, kia là một cái như là cương thiết giao minh một loại. Âm vang lãnh khốc thanh âm, cô Lin khi nghe thấy này thanh âm về sau, cảm giác thân bố trí biển lửa, khó mà tưởng tượng nóng rực xé rách lấy hắn linh hồn. Hắn thật chặt nhắm mắt lại, cũng không dám lại mở ra. Flyman tại trong chớp mắt liền hóa thành bụi mù một màn còn tại trong đầu chiếu lại. Làm cho nam nhân cảm giác không gì sánh được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà đã sớm đến tới trang viên phía trên, nghe xong đối phương sở hữu giao lưu do xua lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia còn sót lại một nửa. Trong trang viên, té quỵ dưới đất phát run trung niên nam nhân, dùng bình tĩnh thanh âm nói, nhưng ta không lạm sát, ta cấp dưới chết 6 cái, ta cũng chỉ giết 6 cái, nói cho ta cái khác chủ mưu đều là ai, ẩn thân địa điểm lại tại chỗ nào. Tha cho ngươi nhất mệnh, mặc dù các đại quý tộc tại đế đô cơ bản đều có phủ đệ. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người biết ở tại Tam Sơn Thánh Thành bên trong. Hoàng đế bệ hạ lực lượng bao phủ toàn bộ thành thị. Khiến hết thảy âm mưu quỷ kế đều không chỗ che thân. Vô luận là nhà Phơ Tao hay là nhà Su Uất đều tại đế đô phụ cận thành thị cùng vùng ngoại thành có. Trang viên cùng nghỉ phép biệt thự dùng cho ngày thường công việc. Atman Carlos mặc dù là cái tham luyến quyền lợi, ngu không ai bằng người trẻ tuổi. Nhưng ở Alfonso bên người công tác lâu như vậy, nhưng cũng biết một chút tin tức. Tỉ như nói, nhà Su Uất vùng ngoại ô trang viên vị trí. Bá tước đại nhân, chủ mưu không phải chúng ta. Tại trang viên thiêu đốt. Củi bạo liệt sinh ra đôm đốp âm thanh bên trong. Cô Lin giãy giụa lấy mở to miệng. Cưỡng ép đè xuống hoảng sợ. Run rẩy nói. Phơ Tao. Nhà Phơ Tao mới là chủ mưu. Chúng ta mặc dù đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nhưng là xuất thủ người đều là bọn hắn. Nếu nói nam nhân còn không rõ ràng lắm đối phương thân phận. Như vậy hắn cũng không có khả năng từ một kẻ bình dân trở thành nhà Su Uất tộc đế đô người phát. Ngôn phụ tá, cái này không chút nào do dự liền giết chết Flyman chiến sĩ tất nhiên là do Joshua Van Radcliffe. Vị kia đại danh rõ ràng lấy Bắc Địa lãnh chúa. Địch Long giả, dùng sức một mình liền có thể thớt địch quân đoàn chiến sĩ. Sự xuất hiện của hắn có thể nói là làm cho cô Lin chấn kinh tới vô pháp suy nghĩ. Vô luận là hắn hay là Clyman đều tuyệt đối nghĩ không ra. Vị này nhà Radcliffe gia chủ đương thời thế mà lại vì kia mấy tên người phát ngôn tự mình xuất thủ. Nếu tại 10 phút đồng hồ tiền, cô Lin sẽ cảm thấy loại sự tình này như là mộng cảnh, một loại hoang đường. Có thể nó cũng đã phát sinh. Như vậy nam nhân chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Đại khái mấy ngày trước đó, bởi vì e ngại kia nóng rực quang huy đốt mù hai mắt, cô Lin không dám nhìn thẳng chiến sĩ. Hắn quỳ cúi tại đất, đem mặt dán tại trên sàn nhà. Mơ hồ thanh âm từ trong hai tay truyền ra. Nhà phơ tao đám người kia liền trở về đế đô, liền tại bọn họ phủ đệ bên trong. Rất tốt, khẽ gật đầu, Joshua không nói nhảm, hắn tiện tay một kiếm đánh xuống, ngang dọc kinh khí đem một bên khác phủ đệ cũng kích sập. Gạch đá sụp đổ ở giữa, cô Lin bởi vì hoảng sợ ngu ngơ tại nguyên địa, nhưng nhìn như cầu thả. Thực tế cẩn thận nhập vi lực lượng phá hủy toàn bộ trang viên, không để cho bất luận cái gì rơi xuống tạp vật chạm đến thân thể của hắn. Màu đỏ quang diễm lấp lóe, cuồng phong gào thét, chiến sĩ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có vẫn không dám động đậy phụ tá quỳ gối phế tích ở giữa. Hồi lâu sau, hắn mới sợ run khởi thân, chính xác nhận bình yên vô sự về sau. Nam nhân hỉ cực mà khóc, dọc theo đường, vị kia tên Vinak đưa tin kỵ sĩ trốn ở rừng cây ở giữa. Mã Thất sớm đã bị thả đi, mà bản thân hắn còn lại là run lẩy bẩy nắc tận mắt nhìn thấy cách đó không xa nhà su uất trang viên. Tại liệt diễm bên trong hóa thành một chỗ phế tích, cực ý cơ giả uy áp khuếch tán, làm cho vị này hoàng kim cấp kỵ sĩ bị dọa đến nín hơi ẩn núp. Sau đó không lâu, một đạo màu đỏ liêu quang xẹt qua chân trời. Nắc cảm giác có một đạo ánh mắt lạnh như băng đảo qua thân thể của mình. Hắn ẩn núp như là đà điểu như thế chút nào vô ý nghĩa. Nhưng này liêu quang không có dừng lại ý tứ. Nó trực tiếp xẹt qua, chiều lấy đế đô cấp tốc bay đi, nhặt được một cái mạng. Kỵ sĩ ngu ngơ mấy giây, mãi đến liêu quang biến mất ở phương xa, mới chậm chạp kịp phản ứng. Hắn biết chính mình sống sót cũng không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì đối phương tịnh không nghĩ giết hắn, liền như là nhân loại cũng sẽ không tận lực đi đạp bên đường kiến càng. Mà đế đô, nhà phơ tao phủ đệ, ở vào đế đô bắc khu nhà phơ tao phủ đệ cùng hắn nói là các quý tộc yêu thích trang viên hoặc là biệt thự, chẳng bằng nói là một tòa kiên cố tiểu hình cứ điểm. Nó toàn thân đen nhánh, toàn bộ thiết lập thể đều từ đế quốc Tây Bắc Barret địa hoang dã bên trong tránh hắc nham cấu thành. Loại này kiên cố, có nhất định kháng ma lực nham thạch, một loại bị ải nhân dùng để xây dựng thần điện. Nhưng nhà phơ tao lại dùng nó để xây dựng nhà mình nhà ở. Cùng xung quanh tràn đầy nghệ thuật mỹ cảm phòng ốc khác biệt. Này phủ đệ khí chất là như thế, không giống bình thường. Không hợp nhau, vượt qua 12 feet cao vách tường sử dụng hết chỉnh cự nham lũy được. Sau đó dùng nước thép đổ vào bổ sung khe hở. Tại phủ đệ bốn góc thậm chí còn có bốn tòa tiểu liễu vọng tháp lầu. Tung bay cờ xí dưới, có cảnh giác thủ vệ giám thị lấy hết thảy chung quanh. Từ quân công lập nhà, từ vũ khí lập nghiệp, nhà phơ tao tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình căn bản. Những này có ải nhân huyết mạch quý tộc mỗi giờ mỗi khắc đều tại cảnh giới, chờ đợi lấy khả năng chiến đấu đến. Mỗi một vị nhà phơ tao thành viên tại trưởng thành phía trước đều sẽ bị cử đi chiến trường. Chỉ có trải qua một lần chiến đấu đồng thời không có người đã chết mới có thể trưởng thành. Tịnh chính thức trở thành thành viên gia tộc. Tam phơ tao đứng tại nhà mình phủ đệ hoặc là nói cứ điểm đình. Hắn một cái tay cầm điếu thuốc đấu, một bên tự hỏi sự tình gì. Ánh mắt của hắn ly tán nhìn xem phủ đệ cạnh đường phố. Đế đô bắc khu người lưu lượng so sánh với những nơi khác phải thiếu rất nhiều. Giờ đây chính là rạng sáng, trên đường cái cơ hồ không có bất kỳ ai. Tam không yên lòng ý đồ nhen nhóm trong tay cái tẩu, cũng không biết vì sao nhưng vẫn không biện pháp đánh ra hỏa tinh. Nhưng hắn cũng không hề để ý, mà là run lên cái tẩu, liền không tại lãng phí sức lực. Tuổi trẻ khí thịnh a, khoan thai thở dài, vị này dáng người thấp bé, đại khái chỉ có 1m6 xuất đầu, thành thục nửa ải nhân sờ lên chính mình sợi râu. Ánh mắt của hắn vào lúc này ngưng tụ lên tới, hắn nghĩ tới chính mình vẫn nán lại ở phòng hầm bên trong mấy vị huynh đệ. Không khỏi lại lắc đầu, những này tiểu gia hỏa, gì đó cũng đều không hiểu. Nhà phơ tao con nối dõi phần đông, nhưng phù hợp gia quy thành viên chính thức nhưng không có bao nhiêu. Tam là trong gia tộc con thứ 6, lại là gần với gia tộc con trai trưởng cùng con thứ 4 ba nhân vật. Hắn phụ trách gia tộc tại đế quốc trung bộ địa khu sản nghiệp, cũng kiêm chức đế đô người phát ngôn. Tam sở dĩ thở dài, thật sự là bởi vì dưới lầu hắn những cái kia làm cho người lo lắng trùng điệp huynh đệ kể từ mấy tháng trước, gia tộc dùng quan sát học tập vì lấy cớ, phái hắn hai vị vừa mới thành niên huynh đệ đến tới đế đô về sau. Tam liền rốt cuộc không có an tâm qua, trẻ tuổi lỗ mãng nửa ải nhân biết được như thế nào tại trên chiến trường tác chiến. Lại đối với kinh doanh rốt đặc cán mai, bọn hắn khắp nơi đối tam công việc khoa tay múa chân, nhưng lại cấp không ra bất kỳ có thể được kế hoạch. Đặc biệt là lần này, lại tiện tay nếm thử mồi thuốc lá đấu. Lần này thành công, tam hít một ngụm khói. Cái tàu bên trong ánh lửa nhất minh nhất ám, nhàn nhạt bạch khí bay ra. Người trẻ tuổi tại đến tới đế đô về sau, liền đối với gia tộc ngày càng trượt số giao dịch cảm thấy cực độ oán giận. Áp căn không hiểu trợ nhu cầu là vật gì, bọn hắn cả ngày chất vấn tam, tịnh nghi vấn hắn vô năng. Nhưng bất kể nói thế nào, nhà phơ tao tiền bạc xác thực càng ngày càng khẩn trương, cũng không bởi vì người oán giận mà thay đổi. Đối với mình những này đại khái là trí thông minh có thiếu hụt huynh đệ, tam áp căn khinh thường tại để ý tới cùng dạy bảo, mà là mặc cho bọn hắn đi chơi đùa, nhằm vào nhà Radcliffe sản nghiệp tiến hành tập kích. Tịnh ám sát người chủ sự kế hoạch chính là bọn hắn nghĩ ra được. Đại khái là quá trẻ tuổi đặc điểm a, bọn hắn nửa điểm cũng không e ngại đến từ Radcliffe gia tộc trả thù, đồng thời còn nghi vấn do xua thực lực chỉ sợ có lượng nước. Kiêu ngạo người trẻ tuổi áp căn liền sẽ không thừa nhận. Trên thế giới này sẽ có so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu cực ý cường giả. Cho nên bọn hắn quả quyết hạ thủ. Đối với hành động này, tam biểu thị tùy bọn hắn đi, hắn nửa điểm cũng không thèm để ý. Nếu loại hành vi này liền có thể khiến hắn này hai huynh đệ an phận xuống tới, nửa ải nhân cảm thấy này có lẽ không phải một chuyện xấu. Nhưng ngoài ý muốn là, không biết vì cái gì, tại nhà Radcliffe người phát ngôn, Alfonso Carlos chết đi về sau, người nhà của hắn thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Joshua cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Tam ngửi được có cái gì không đúng vị đạo, hắn ra hiệu để cho mình huynh đệ dừng tay. Có thể người trẻ tuổi lại chê giễu nó cẩn thận cùng cẩn thận vi nhu nhược cùng vô năng. Đối mặt nhìn như mềm yếu Joshua, bọn hắn cơ hồ là buông đi giày vò. Ngắn ngủi trong vài ngày, Carlos một nhà thương vong hơn phân nửa. Nhà Radcliffe tại đế quốc trung bộ địa khu sản nghiệp cơ bản đã mất đi chủ gia trực tiếp liên hệ, lâm vào nửa tê liệt trạng thái. Nhà phơ tao nhanh chóng đoạt lại không ít vũ khí trợ, mà hợp tác nhà su út cũng đã nhận được không ít khoáng thạch đơn đặt hàng. Hết thảy tựa hồ cũng rất hoàn mỹ, không có gì ngoài nhà Radcliffe này quỷ dị thái độ. Nhớ tới kia hai vị càng thêm xem thường chính mình cái này huynh trưởng bọn đệ đệ. Tam hung hăng hít một hơi hơi, sau đó đem hắn phun ra. Hắn đương nhiên biết, nếu muốn phá hư cạnh tranh giả sản nghiệp, vậy dĩ nhiên là tập kích cao tầng nhất là giải quyết. Có thể là loại sự tình này là không thể nào lâu dài. Coi như tạm thời thu được lợi ích, tại ngày sau cũng sẽ tại cái khác, gia tộc thẹn quá thành giận trả thù xuống gặp lớn lao tổn thất. Loại này đạo lý muốn làm sao mới có thể cùng tuổi trẻ khí thịnh nửa ải nhân nói rõ ràng. Dù sao Tam không có ý định làm như vậy, hắn chỉ quan tâm chính mình, còn như giáo dục huynh đệ, kia là phụ thân hẳn là cán sự tình, nhìn chung quanh một chút nhà mình như là cứ điểm một loại phủ đệ. Tam Jin an ủi nhẹ gật đầu, nhà phơ tao nhà ở, nguyên hình chính là bọn hắn ở vào Tây Bắc lãnh địa bên trong cứ điểm. Tuyệt đại bộ phận nhà phơ tao thành viên đều ở tại cái này cứ điểm bên trong. Từng chút lớn lên sinh con. Tòa hiếp tên là đen cờ cứ điểm, mặc dù không nói được đế quốc kiên cố nhất pháo đài, nhưng không hề nghi ngờ cũng là Tây Bắc khu vực được coi là tiến lên trường hợp kiên cố thành trì. Trong lịch sử, thú nhân ở thời kỳ toàn thịnh, từng mấy lần phái sai đại quân quét ngang toàn bộ đế quốc Tây Bắc. Cũng chỉ có nhà phơ tao dựa vào lấy cờ đen cứ điểm, mới miễn cưỡng giữ vững lãnh thổ không mất. Đến từ ải nhân huyết mạch bản năng khiến Tam ưa thích loại này cực đại nham thạch lũy thành pháo đài. Cái này khiến hắn cảm giác được không gì sánh được an toàn. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Không có gì ngoài đế quốc hoàng đế ở lại Molly Cung. Vô số các pháp sư hội tụ đế quốc hoàng gia pháp sư học viện. Có thể so sánh nhà phơ tao cứ điểm càng kiên cố hơn phủ đệ cơ hồ là không tồn tại. Ngoại trừ đối lập nhau ẩm ướt âm lãnh hoàn cảnh, nhưng so với an toàn những này cũng không tính là gì đó. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm giác được một trận rùng mình. Phương xa chân trời, bất thình lình xuất hiện một đầu màu đỏ lưu quang. Này lưu quang là như thế mau lẹ, đến mức giống một khỏa ngang xẹt qua bầu trời lưu tinh. Tam đứng tại nhà mình phủ đệ chóp đỉnh. Từ Tam Sơn khe hở ở giữa thấy được này một cái lưu tinh. Nhưng không biết vì cái gì, hắn không có cảm giác được nửa điểm mỹ lệ. Ngược lại từ đó cảm nhận được không gì sánh được nguy hiểm. Hắn dập tắt trong tay cái tẩu, đang chuẩn bị ngưng thần quan sát. Có thể kết quả lại làm cho Tam chấn động vô cùng, vẻn vẹn là mấy hơi thở. Này hồng quang cũng đã vượt qua dài rằng rạc khoảng cách. Đi tới Tam Sơn xung quanh, lực lượng khổng lồ ba động, trong nháy mắt liền dẫn động đế đô xung quanh phòng ngự trận pháp. Chỉ gặp một tiếng rất nhỏ vù vù, bán kính gần 100 cây số, bao phủ Tam Sơn xung quanh sở hữu địa khu cự hình trận pháp hiện lên ở thiên khung chỗ. To lớn ma lực bắt đầu điều động, ý đồ áp vỡ cái này không yên ổn màu đỏ lưu tinh. Có thể là không có một chút tác dụng nào. Lưu tinh phảng phất một thanh không chỗ không phá trường thương. Hết thảy bình chướng cùng ngăn cản đều phảng phất không tồn tại chi vật vậy bị đột phá. 24 tầng nửa thực thể không khí bình chướng cũng bị dễ dàng tê liệt. Sinh ra thanh thúy không gì sánh được kính tiếng vỡ vụn. Nhưng tại thanh âm truyền lại tới trước đó, kia màu đỏ lưu quang đã tới đế đô thành tường phía trên. Đế đô phía trên tường thành phòng ngự so với ngọn núi xung quanh phòng ngự muốn càng thêm vững chắc. Từng đảo kim sắc xiềng xích từ trắng noãn thành tường bên trong bay lên. Hóa thành quang kiển, ý đồ bao trùm kia xích sắc lưu quang. Có thể một đám lửa nở rộ. Kia lít nhít xiềng xích liền toàn bộ hóa thành năng lượng vụt ánh sáng. Bị đập nện vỡ nát. Lúc này, Tam mới vừa vặn lớn tiếng cảnh cáo trên lầu tháp bảo vệ cảnh giới. Hắn đang chuẩn bị hồi phủ để khiến kia hai cái trẻ tuổi mạnh dạn lòng đất làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhưng lúc này màu đỏ lưu quang đã đi tới ngoại trừ quy mô. Phòng ngự phương diện đủ để so sánh cứ điểm phía trên tòa phủ đệ. Không có âm bão, cũng không có gió lốc. Không khí bị một cỗ lực lượng vô danh gạt ra, sau đó lại mạnh mẽ ổn định. Màu đỏ lưu quang là như thế thanh thế hạo đại, trên thực tế nhưng lại vô thanh vô tức, đến mức rất nhiều không có khai sáng đế đô cư dân đều không có phát giác hồng sắc lưu quang đến. Tam kinh ngạc quay đầu, hắn nhìn về phía màu đỏ liêu quang, sau đó hét thảm một tiếng, quá hào quang sáng tỏ kém chút trong nháy mắt thiêu mù ánh mắt của hắn. Nhưng mặc dù là như thế, cũng làm cho vị này hoàng kim sơ giai tảng đá chiến sĩ tạm thời thành người mù. Bất quá, trước đó, Tam đã thấy rõ đối phương thân phận, mà điều này làm hắn trong lòng đại rung động. Joshua, Radcliffe gia tộc đương đại gia chủ. Hắn thế mà đi tới đế đô, thế mà dùng loại này ngang ngược vô lý. Hoàn toàn chính là xâm lấn mạnh mẽ xông tới khi thế phá vỡ trùng điệp phòng ngự trận pháp. Đi tới đế đô, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Còn đến không kịp các loại Tam nghĩ rõ ràng. Chiến sĩ cũng đã giơ lên trong tay đại kiếm. Động tác của hắn luôn luôn đều so địch nhân tư duy nhanh hơn. Lần này cũng không ngoại lệ, một kiếm vung đi. Tiêu ngục chi tức lực lượng phát động. Mấy ngàn độ nhiệt độ cao bị áp xúc tiến vào vô hình cách không kích sóng. Rõ ràng không gì sánh được cự kiếm quỹ tích chiều lấy màu đen kiên cố cứ điểm kéo dài. Từ trên xuống dưới, gợn sóng khuếch tán, trùng kích đến, trong khoảnh khắc, cứ điểm chủ thể liền, ầm ầm, một tiếng bỗng nhiên lõm xuống. Kích sóng chính diện trúng đích địa phương sát na băng tán thành bụi phấn. Kim sắc dung nham chỉnh tề đem màu đen phủ đệ chia cắt vì làm hai nửa. Một kiếm này là như thế tinh chuẩn mà mau lẹ. Tại cuối cùng một sóng kiếm phong đảo qua thời điểm, toàn bộ nhà phơ tao phủ đệ trung ương liền triệt để bị cắt mở. Thông qua kia lỗ thủng to lớn, thậm chí có thể trông thấy bên trong phủ. Chấn kinh tới ngồi dưới đất nữ bộc. Xung quanh tứ phương đề phòng tháp lâu bảo vệ cũng bởi vì phủ đệ nghiêng mà đứng không vững. Kém chút liền từ trong lầu tháp rơi ra đi, nhưng không có bất kỳ cái gì một vị người vô tội chết đi. Bị khống chế tới cực điểm lực lượng thậm chí liền cứ điểm xung quanh hàng xóm đều không làm kinh. Động, tại ngắn ngủi 2 giây không đến thời điểm. Nhà phơ tao tầng hầm bên trong kia 2 vị trẻ tuổi thành viên gia tộc liền triệt để bị như là thái. Dương một loại nhiệt độ cao kiếm phong đốt cháy được hư vô. Liền liền bụi mù đều không có để lại. Tam còn chưa chết. Phế tích bên trong, nửa người dưới đều đã bị liệt diễm đốt sạch. Hóa thành cho bụi nửa ải nhân bị vùi lấp đang nháy hắc nham cát đá bên trong. Hắn nhìn chằm chằm giữa không trung vị kia thu hồi đại kiếm chiến sĩ. Trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng phẫn nộ. Nhà phơ tao biết trả thù. Nửa ải nhân tính khí so thạch đầu còn cứng hơn. Cho dù là hoảng sợ bắp thịt đều tại mất tự nhiên rung động. Có thể hắn lại như cũ có thể miệng phun uy hiếp từ. Bị vùi lấp tại phế tích bên trong Tam phun ra một cái bởi vì phản chấn tạo thành máu tươi. Hắn cố nén sắp chết mãnh liệt u ám cảm giác, dùng nửa mù hai mắt nhìn về phía không trung, phát ra hung tợn nguyền rủa. Người cái này bất thủ quy củ gia hỏa, sở hữu Tây Bắc quý tộc đều sẽ phốc. Nói đến một loại, hắn liền lại phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đồng tử tản ra. Chết rồi, đối với cái này, Joshua chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn chỉ là nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía nam. Molly cung vị trí, mà liền tại nháy mắt sau đó, không gian phá toái, phẫn nộ truyền kỳ cường giả đi tới chiến sĩ trước mặt. Joshua, Isil Diamond mặc một thân áo ngủ. Trên cổ của hắn còn có lưu không biết là ai giấu son môi. Bởi vì một ít vô pháp nói ra nguyên nhân, hắn tới chậm như vậy 1 giây, mà kết quả chính là nhà phơ tao tại đế đô toàn viên tử vong. Ngươi đang làm gì? Đã lâu không gặp, hoàng đế bệ hạ, đứng ở giữa không trung. Phía sau là dần dần sụp đổ màu đen phủ đệ. Joshua bình tĩnh đối diện phía trước, tức giận cho truyền kỳ cường giả chào hỏi. Nhà phơ tao tôi tớ bối rối hoảng sợ thét lên tại đế đô bắc khu trên không quanh quẩn. Nhưng này lại ép không qua chiến sĩ nhẹ nói suốt lời nói. Như ngài thấy, báo thù mà thôi, có nhiều thứ, là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Liền giống với hiện tại dạng này, Joshua cũng không phải là không thể lý giải các quý tộc cong cong quấn quấn đấu tranh quy tắc. Hắn biết rõ minh bạch, đây chính là mấy trăm năm qua văn hóa lắng đọng. Nghĩ đến chính Alfonso kỳ thật đều đã sớm làm xong thân tử chuẩn bị. Hắn nhi tử cùng phụ tá cũng rất dễ dàng tiếp nhận sự thật này. Bất quá hắn cũng sẽ không. Hắn xưa nay sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Hắn là Joshua. Hắn muốn báo thù. Không có người có thể ngăn cản. Ngoặc kép. Hừ. Isil nhìn lướt qua nhà phơ tao phủ đệ. Hừ lạnh một tiếng. Liền đem sở hữu nóng rực dư ba cùng dung nham dập tắt. Hắn chú ý tới không có gì ngoài ba tên nửa ải nhân tử vong bên ngoài. Không còn có vị thứ tư người thương vong. Cảm xúc cũng dần dần bình phục xuống tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Joshua. Âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù vô tình lại không công bình. Nhưng đây là toàn bộ đại lục bên trên sở hữu cường giả ngầm đồng ý quy tắc. Nếu ai cũng giống như ngươi. Như vậy trật tự làm sao duy trì. Người siêu phàm lẫn nhau tùy ý tập kích ra trạch. Người cũng muốn Moldavia chủ thành bị những người khác tập kích chứ. Mà Joshua trả lời càng thêm dứt khoát. Để bọn hắn cứ tới liền tốt. Chiến sĩ không có nửa điểm do dự. Buôn bán sự tình. E nếu bọn hắn muốn đàm phán. Ta vui vẻ tiếp nhận. Nếu bọn hắn muốn uy áp ép buộc ta. Như vậy cứ tới chiến. Ta cũng sẽ không hạ tử thủ. Nhưng là đối ta cấp dưới xuất thủ. Ta liền sẽ trực tiếp báo thù. Ngươi chẳng qua là cảm thấy chính mình so với bọn hắn đều cường mà. Thôi, cho nên không hề cố kỵ. Israel khí nở nụ cười. Vị này hoàng đế bệ hạ cũng lười nói nhảm. Hắn lộ ra một cái khiến Joshua rất cảm thấy quen thuộc mỉm cười. Thôi được, ngươi không phải vẫn muốn khiêu chiến ta sao? Vậy thì tới đi, lập tức. Cái sau cũng lộ ra giống nhau thần sắc. Được, nháy mắt sau đó, cả hai liền biến mất ở đế đô. Lúc rạng sáng không trung tầng mây, nổi lên rực rỡ sáng màu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.